Cách thức cưng chiều người yêu nhỏ của Học Bá. Chương 9, 9, mặc đồ hầu gái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối bọn Chu Đào đến đúng như đã hẹn, còn mang theo một bộ bài nữa, hình như là Chess or Death thật hay thách. Khi bọn họ tới thì cứ thế hiên ngang bước vào. Đơn giản vì Lục Ngôn bảo vậy, hắn lo Diệp Lạc bị đánh thức theo cách của Trương Lăng sẽ hoảng sợ, vẫn là để hắn tự mình gọi cậu dậy thì hơn. Bọn họ vào vẫn thấy hai người ôm nhau ngủ, âm thầm thở dài bảo chúng tôi tự vào để chứng kiến cảnh này ư. Lục Ngôn nghe tiếng động thì dậy chào hỏi bọn họ, sau đó lại gọi Diệp Lạc dậy. Lạc Lạc đừng ngủ nữa, ngoan dậy đi. Cả đám trợn mắt há mồm, vãi cái này có phải hơi không bình thường không dê dê. Diệp Lạc nói chung vẫn nghe lời Lục Ngôn, nhất nghe tiếng hắn liền dậy, thực chất là thiếu hơi. Lục Ngôn không ngủ được nên đành phải dậy. Cậu ngồi bên giường, mặc dù đỡ sốt rồi nhưng mặt vẫn hồng hồng, rất đáng yêu. Ngủ dậy Diệp Lạc vẫn theo phản xạ dính tới bên Lục Ngôn, cất giọng mũi hỏi, có trò gì mới hả? Cả bọn qua a a, cái giọng đáng yêu này Lục ca sao mà chịu nổi chứ. Chu Đào, là Chess or Death đó, tụi tôi còn mang rượu nữa nè, không muốn trả lời thì uống một ly, không muốn làm hành động thì thưởng nóng hai ly soju. Vậy tớ cũng muốn chơi. Nghe đến phạt rượu, Diệp Lạc cực kỳ hứng thú muốn chơi. Giải thích một chút, mỗi người lần lượt quay cái chai bia rỗng này chỉ vào ai, người đó bốc một lá được chứ? Chu Đào hỏi. Cả đám hú hét bắt đầu chơi. Lượt đầu tiên là Trương Lăng, người may mắn đầu tiên chính là Thẩm Hào, cậu ta bốc trúng một lá Chess. Sự thật, câu hỏi là, người bạn muốn hôn trong đây là ai? Đọc câu hỏi xong, Thẩm Hào không do dự uống ngay một ly. Tiếp theo là đến Chu Đào, rồi lần lượt là những người khác. Bọn họ càng chơi càng hưng phấn, chuyện xấu hổ gì cũng đều làm cả rồi. Đến lượt Lục Ngôn là Chess, người bạn muốn hôn nhất trong đây là ai? Lục Ngôn không do dự mà nói Diệp Lạc. Cả bọn ồ lên đầy phấn khích. Diệp Lạc cũng vui vẻ nói tốt, trẫm thưởng cho ngươi. Nói rồi nhào đến hôn má Lục Ngôn. Nhân dân dường như không hài lòng với một màn này lắm, liền nói ông chủ Diệp, như vậy là không được, phải hôn môi cơ. Diệp Lạc nghe vậy cũng đáp ứng, kéo mặt Lục Ngôn tới hôn môi. Cả bọn la lên như heo bị chọc tiết, vô cùng hỗn loạn. Bọn họ như bị nụ hôn này ca một trên thích, mặt mũi gì đó vứt hết cho chó đi. Tới lượt tiếp, lần này là Diệp Lạc là một lá đe, mặc đồ hầu gái đến hết cuộc chơi. Một cô gái trong số bọn họ liền lấy ra bộ hầu gái đã chuẩn bị sẵn đưa cho Diệp Lạc, chỉ là mang đi thôi, họ cũng không nghĩ có người sẽ bốc phải lá bài này. Diệp Lạc cầm bộ đồ cầu cứu Lục Ngôn. Đi tớ giúp cậu mặc đồ. Nói rồi liền kéo cậu vào nhà tắm. Nhưng cái này ngắn quá. Diệp Lạc e ngại nói vì cậu cao M80 nên nếu mặc cái này có lẽ chỉ dài đến ngang đùi thôi. Chuyện đề cử. Song sinh hoán đổi. Ngọt ngào riêng em. Chấm. Tớ lấy áo che cho cậu. Mặc đồ xong Lục Ngôn mặt đỏ bừng ho khan, thầm nghĩ biết là tỷ lệ cơ thể của cậu ấy đẹp nhưng mặc cái này vào thì cũng dụ người quá đi. Nghĩ rồi hắn cởi áo khoác buộc ngang hông cho cậu. Diệp Lạc bước ra cả đám liền ngu luôn. WTF sao đẹp vậy? Chưa kịp tỉnh táo lại thì có người hô lên. Đến giờ giới nghiêm rồi, mau về. Cả đám nhanh tay thu dọn đồ co cẳng chạy về, vẫn không quên vứt lại một câu. Mẹ nó, đại ca cậu mặc đẹp lắm. Đẹp không? Lục Ngôn. Diệp Lạc hỏi. Rất đẹp. Hắn không tự nhiên quay đầu muốn trốn. Không được trốn, cậu mau nhìn kỹ lại cho tớ. Nói rồi Diệp lưu manh liền cởi cái áo Lục Ngôn buộc ngang eo cho mình. Lục Ngôn thấy thế vội cản. Đừng cởi, Lạc Lạc. Nhìn cặp đùi xinh đẹp trắng nõn, hắn thực sự không chịu nổi. Diệp Lạc thấy hắn lên liền kéo hắn về giường nói. Cho tớ giúp cậu được không? Tay của Diệp Lạc thực sự rất mềm, rất thoải mái. Hắn vùi đầu vào cổ Diệp Lạc thở gấp, bóp cái đùi cậu đến đỏ ửng mới kết thúc. Cách chương.